Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Quốc Yến Đệ Nhất Chiến. Bạch Hoa Thiên nói như vậy, toàn trường võ giả đều hiểu, Quốc Yến bên trên đại trò hay bắt đầu. Bệ hạ Thánh Minh, bệ hạ Thánh Minh, văn võ bá quan nhất tề hô to. Bạch Hoa Thiên cười ha ha một tiếng, tốt, đã như vậy. Phàm là Triều Dương cung bên trong cốt linh tại 20 tuổi phía dưới võ giả, đều có thể lên đài khiêu chiến đối thủ. Nếu đánh bại đối thủ trong tay vườn săn bắn tích phân là thuộc về người thắng trận, chờ Quốc Yến kết thúc. Võ giả có thể dùng trong tay tích phân hướng hoàng thất hối đoái phần thưởng trong ao, bất luận cái gì phần thưởng, chư vị bắt đầu đi. Bạch Hoa Thiên cao giọng nói rằng, xót Bạch Hoa Thiên thanh âm vừa, tề thụy thân hình từ vương hầu chỗ ngồi nhoáng lên, xuất hiện ở Triều Dương cung trung tâm chỗ cái kia một tòa bề rộng chừng ngàn mét luận võ đài phía trên. Lâm Bạch, lên đây nhận lấy cái chết. Tề thụy lên đài, liền lập tức giống giận truyền đến. Tề thụy thanh âm, tràn ngập vô biên phẫn nộ. Mở miệng hình như là phần thiên chi hỏa, thiêu đốt tứ hải bát hoang. Hắn giọng cực đại, một tiếng hô lên, đè xuống toàn trường thanh âm ni văn võ bá quan, phú hào thương nhân, lúc này đều toàn bộ kinh hãi nhìn lấy nổi giận tề thụy. Quả nhiên, hướng về phía Lâm Bạch đi cũng không phải là Lâm Bạch hư tề vương phủ đại sự. Tề thụy nhất định phải giết Lâm Bạch tiết hận a, tề thụy cũng không nên đối phó a. Cái này nhân loại thiên võ cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa quả quyết sát phạt, thủ đoạn tàn nhẫn trong quân đội là nổi danh a. Đúng vậy, Lâm Bạch mới thiên võ cảnh nhất trọng, đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết. Rất nhiều võ giả đều là than nhẹ một tiếng, phảng phất nhìn thấy Lâm Bạch bị tề thụy vuốt ve đến chết dáng dấp. Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Hoa Thiên sắc mặt cũng là hơi có chút xấu hổ. Bạch Hoa Thiên âm trầm không nói, Bạch Tiêu Tiêu thì là lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Trần Cung tâm thần căng thẳng, đè lại Lâm Bạch bả vai, nói rằng, có nắm chắc không? Nhất định phải có. Lâm Bạch từ chỗ ngồi đứng lên, đi lên luận võ đài đi. Hai vị thiên tài tỷ thí, lập tức nhường toàn trường võ giả nhiệt tình một chút đốt. Bắt đầu, bắt đầu. Một vị là lừng danh trong quân tiểu vương gia tề thụy, một vị là võ đạo tông môn thiên tài tuyệt thế Lâm Bạch. Hai người này giao thủ, nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Tề thụy mắt lộ ra hung quang, hai mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu không phải ngươi, ta tề vương phủ làm sao có thể rơi vào tình cảnh như thế. Đây hết thảy ta hôm nay muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lâm Bạch đôi mắt rủ xuống, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo sát ý nói rằng, làm ngươi tại thiên đàn tế thiên thời điểm mở miệng vũ nhục ta lúc, ngươi cũng đã là một người chết. Vũ nhục ngươi, ha ha, vũ nhục ngươi là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật sao? Cái này chẳng lẽ không phải sự thực sao? Tề thụy cười lạnh nói, ta là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn không sai, nhưng ta không phải là phế vật. Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, có phải hay không phế vật, tiếp tục như vậy gặp mặt sẽ hiểu. Tề thụy mất đi kiên trì, thả người nhảy lên, toàn thân một cổ cương mạnh khí tức bộc phát ra, quét ngang toàn trường. Tại đây một cổ trong hơi thở, tựa hồ có thiên quân vạn mã đối lấy Lâm Bạch liều chết xung phong. Bách chiến quyền, thiết mã băng hà, tề thụy thân pháp như điện, nhanh chóng tới gần. Một quyền mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng oanh kích mà đến. Một quyền này, thế đại lực trầm, tựa như sở hữu thiên quân chi lực, đủ để đem đồi núi đánh nát. Là bách chiến quyền, địa cấp thất phẩm võ kỹ. Đây cũng là Tề Vương phủ bên trong tuyệt thế võ kỹ một trong đi. Đúng vậy. Bộ quyền pháp này không chỉ có cương mãnh, hơn nữa còn 10 phần mau lẹ. Quyền ra nặng như Thái Sơn, lại nhanh như thiểm điện, không dễ dàng đối phó. Rất nhiều võ giả nhận ra Bách Chiến Quyền lai lịch, nhất thời kinh hô lên. Tam tiên chỉ một cái địa, hai chỉ thiên, ba ngón thỉnh quân luân hồi. Lâm Bạch sắc mặt như thường, đứng tại chỗ liên tục ba lần điểm ở trên hư không. Lập tức, ba đạo hào quang óng ánh nổ bắn ra mà ra, đánh về phía Tề Thụy trên người. Cút ngay, Bách Chiến Quyền, vạn quân bắt vua. Tề Thụy tựa như nổi giận sư tử, một quyền dữ tợn đánh nát Lâm Bạch tam tiên chỉ. Lập tức nhanh chóng tới gần Lâm Bạch, đụng, Tề Thụy cực nhanh mà đến, đánh nát tam tiên chỉ nháy mắt, liền đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, thanh ca kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, làm một tiếng nổ vang. Tề Thụy một quyền trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch thanh ca kiếm trên người. Hai người lần đầu tiên đối chọi, thực sự là đoạn binh giao tiếp. Mặc dù Tề Thụy hung mạnh như vậy một kích, nhưng bắn trúng Lâm Bạch trên thân kiếm, vẫn không có đem Lâm Bạch đẩy lùi. Kiếm ý, kinh phong kiếm pháp, kiếm ý khuếch tán mà ra, một cổ vô cùng mênh mông sơn sắc tiêu điều chi ý, tràn ngập tại trong hư không, vận sức chờ phát động, kinh phong kiếm pháp phản kích mà lên, từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành phong trào bạo, cuộn sạch mà ra, quyền, kiếm, ở giữa không trung không ngừng đối chọi, từng tiếng kịch liệt âm bạo tiếng nổ, vọng lại tại Triều Dương cung bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch cùng Tề Thụy cư nhiên đánh cho khó bỏ khó phân. Không nghĩ tới Lâm Bạch cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Bạch Hoa Thiên khó có thể tin nói rằng, tại thần võ quốc bên trong, có thể lĩnh ngộ kiếm ý người. Từ cổ chí kim, một tay đều có thể đếm đi qua. Bây giờ thần võ quốc bên trong, cũng chỉ có ba người có được võ ý. Một cái Thương Hải Vân Thai cung thánh tử Đoạn Thương Hải, một cái thần võ quốc trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu, một cái chính là Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu võ ý là từ Lâm Bạch kiếm ý bên trên cảm ngộ có được, mà Lâm Bạch kiếm ý đã đạt được nhất giai kiếm ý hậu kỳ. Đụng Lâm Bạch một kiếm đem Tề Thụy đánh bay ra ngoài. Một kiếm này, ta muốn mạng ngươi. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trong con ngươi lộ ra sát ý ngút trời. Kiếm ý, sơn hà vịnh tịch. Lâm Bạch giơ cao kiếm, bước nhanh bay vọt tiến lên. Kiếm ý trùng tiêu, theo lấy thanh ca kiếm nổi giận chém mà xuống. Một cổ lục phẩm linh khí lực lượng kinh khủng, tràn ngập tại ở chân trời. Ầm ầm tựa như lưu tinh đụng nát đại địa đồng dạng hạ xuống. Lục phẩm linh khí, kiếm ý, sơn hà vịnh tịch, tam trọng lực lượng đan vào xuống, đủ để hủy diệt vạn vật, giết chết chư thần. Nơi đây cường đại sao? Lâm Bạch một kiếm này, hầu như có thể so với thiên võ cảnh tứ trọng lực lượng a. Đúng vậy, quá kinh khủng. Văn võ bá quan nhìn thấy một kiếm này rơi xuống, đều là toàn thân run lên. Từ gia gia chủ hai mắt híp một cái, trong lòng âm lạnh nói rằng, ta rốt cuộc biết vì sao Thắng Nhi hội thua dưới tay ngươi. Hắn chết không có chút nào oan uổng. Bạch Hoa Thiên cũng là hai mắt kinh hãi, nỉ non, có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu, sợ rằng đồng cảnh giới bên trong cũng chỉ có Thương Hải Vân Thai cung vị kia thánh tử có thể làm được đi. Bây giờ xuất hiện cái thứ hai, Bạch Tiêu Tiêu thần sắc như thường, có chút bình thản. Bạch Tiêu Tiêu đã sớm biết Lâm Bạch có được nghịch thiên cải mệnh lực lượng, bây giờ xem Lâm Bạch toàn lực bộc phát ra, trong lòng cũng là kích động. Bách Chiến Quyền, thây người nằm xuống trăm vạn. Tề Thụy đối mặt Lâm Bạch tàn nhẫn như vậy, một kiếm rơi xuống, khuôn mặt dữ tợn, không lùi mà tiến tới. Bách Chiến Quyền bên trong cường đại nhất một chiêu, tại Tề Thụy trong tay bộc phát ra. Chiều Dương cung bên trong, khí thế hóa thành cuồng phong cuộn sạch toàn trường. Rất nhiều địa võ cảnh võ giả, tất cả đều bị Tề Thụy cùng Lâm Bạch khí thế chấn động phải chật vật không chịu nổi. Ùng ùng hai chiêu đối đụng nhau, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ. Chiều Dương cung đều là một trận kịch liệt lay động. Cũng may Chiều Dương cung có đặc biệt có khoáng thạch chế tạo thành. Nếu muốn đánh nát Chiều Dương cung, vậy ít nhất phải là thần đan cảnh ở trên lực lượng. Phúc suy kịch liệt lực đánh vào tản ra, Tề Thụy thân hình chật vật không chịu nổi, máu me khắp người bay rớt ra ngoài, rơi vào trên đài tỷ võ một góc bên trên. Tại hắn trên ngực giữ lại một đạo từ bả vai trái đến bên phải rốn vết kiếm, dưới vết thương lộ ra Tề Thụy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng bạch cốt âm u. Tề Thụy đến cùng mặt đất, tiên huyết lập tức chảy xuôi thành sông. Lâm Bạch rơi xuống đất, nhìn thấy Tề Thụy bộ dáng như thế, nhất thời đôi mắt lần nữa kinh biến. Phong lôi thần dực thân pháp vận chuyển dựng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh ép về phía Tề Thụy trên cổ họng đi. Lâm Bạch muốn làm gì? Xem Lâm Bạch bộ dáng này, hắn là muốn giết Tề Thụy a? Quốc Yến luận võ không thể giết người a? Toàn trường văn võ bá quan cùng phú thương đều là nhất tề kinh hô lên. Bọn hắn đã nhận thấy được Lâm Bạch ý đồ. Lần này đi là muốn giết Tề Thụy. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe ngoan ý. Muốn giết Tề Thụy tâm, Lâm Bạch tại thiên đàn bên trong cũng đã có. Lâm Bạch nói qua, một kiếm này, ta muốn nhường sở hữu khinh thường chúng ta. Tất cả đều phi hôi yên diệt, giết, tới gần Tề Thụy trước mặt. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém hạ xuống, kiếm khí nhanh như điện chớp phá không mà đi, liền muốn chém xuống Tề Thụy đầu lâu. Vô liêm sỉ, Tề Vương gia giận tím mặt, nhìn thấy chính mình yêu thích nhi tử sẽ chết ở trong tay. Nhất thời từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Thiên võ cảnh cửu trọng cường đại sức chiến đấu bộc phát ra. Hơi nghiêng người đi, đi tới Tề Thụy trước mặt. Một quyền trọng kích hướng Lâm Bạch trên ngực. Một quyền này, Tề Vương gia mang theo đối Lâm Bạch 10 phần hận ý. Quyền mang bên trên ngập trời lực lượng. Nếu như một quyền này bắn trúng, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Tề Vương gia, ngươi cho ta Linh Kiếm Tông là trưng bày sao? Trần cung giận dữ dựng lên, bay vút trong nháy mắt, bảo kiếm từ trong túi đựng đồ bay ra, rơi vào trong tay, một kiếm thẳng tắp đối lấy Tề Vương gia đâm tới. Tề Vương gia quyền mang đánh nát Lâm Bạch kiếm thế, mà cùng lúc đó, Trần cung một kiếm lại đánh nát Tề Vương gia thế tiến công. Song phương dừng tay. Tề Vương gia tàn bạo nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia một đôi tựa như dã lang con ngươi, hận không thể đem Lâm Bạch ngay tại chỗ ăn tươi. Tề Vương gia giận dữ hét, Quốc Yến luận võ, sớm có quy củ, không thể giết người, vừa mới con ta đã bị thua, Lâm Bạch ngươi còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hư luận võ quy củ, mời bệ hạ đem Lâm Bạch xử tử. Trần cung yên lặng không nói, đem Lâm Bạch bảo hộ ở phía sau, nhìn chằm chằm nhìn lấy Tề Vương gia. Lâm Bạch khinh thường chế nhạo một tiếng, Bạch Hoa Thiên cười ha ha một tiếng nói rằng, đây là trận đầu luận võ, có lẽ là Lâm Bạch không biết quy củ, cũng có thể là không thu tay lại được, ta xem đều không phải là đại sự gì. Tề Vương gia, ngươi muốn ta trọng phạt Lâm Bạch, sợ rằng quá phận. Tốt, Tề Thụy bản thân bị trọng thương, ta đã an bài xong ngược y. Ngươi đem Tề Tụy Tích phân lệnh bài giao cho Lâm Bạch, về sau liền có thể mang Tề Tụy xuống dưới tĩnh dưỡng đi. Bạch Hoa Tiên trên mặt đắc ý cười. Tề Vương gia sắc mặt xấu hổ. Bây giờ quyền lực đã không ở trong tay. Bạch Hoa Thiên đã không chút nào lại e ngại Tề Vương gia. Tuân chỉ, Tề Vương gia, từ Tề Thụy trong túi đựng đồ móc ra tích phân lệnh bài. Ném cho Lâm Bạch. Sau đó ôm Tề Thụy đi xuống chỗ ngồi đi. Đem Tề Thụy giao cho người ấy. Mà Trần Cung cùng Lâm Bạch cũng trở về Linh Kiếm Tông chỗ ngồi. Chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải Tề Vương gia xuất thủ, Lâm Bạch trong lòng hơi có chút không cam lòng. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể giết Tề Thụy. Tề Vương gia ngồi xuống, nhìn thấy phía sau đem cửa thiên tài, lạnh giọng nói rằng, tiếp tục như vậy, các ngươi muốn lên sàn đi. Luân phiên khiêu chiến Lâm Bạch, đừng cho hắn có nghỉ xả hơi cơ hội chiến phong. Ngươi là Tề Thụy bạn thân, võ đạo thiên phú cũng hơn xa Tề Thụy. Ngươi cuối cùng xuất thủ, chờ bọn hắn đem Lâm Bạch chân khí đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, ngươi xuất thủ đem Lâm Bạch giết, nhất định muốn giết. Tề Vương gia lạnh lùng nói rằng, đúng, mời Vương gia yên tâm, ta nhất định chính tay đâm Lâm Bạch. Vì ta Tề Vương phủ chút cơn giận, Chiến Phong cung kính đáp. Hết chương.